Chương 1051, món quà, ngươi nói cái gì? Nguyệt thần một sẽ đem mẫu đất từ mặt trăng về đây. Vừa nghe Trần Mặc nói xong, Trương Kiếm Phong gần như nhảy dựng khỏi ghế ngồi, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt sáng ngời. Khi nhìn thấy bộ dáng này của, ngay cả Trần Mặc đang ở màn hình bên kia cũng có chút e sợ người này sẽ ngất xỉu vì quá kích động. Ngươi chưa từng nói Nguyệt thần một sẽ thu hoạch mẫu đất và mang về đây. Trần Mặc từng mượn vệ tinh trung chuyển cầu hỷ thước. Đồng thời cũng đề cập đến nhiệm vụ phóng 4 vệ tinh và một tàu đổ bộ xuống mặt trăng, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nhắc đến khả năng quay trở lại của Nguyệt Thần Một. Là vì ngươi không hỏi. Trần Mặc nói tỉnh rụi, nhưng bây giờ biết cũng không muộn, dự kiến Nguyệt Thần Một sẽ về đến trung tâm hàng không phi kiến vào chiều mai, ta muốn mời đội ngũ người tới đây để gửi tặng một món quà. Được, ta chắc chắn sẽ có mặt, Trương Kiếm Phong đồng ý mà không hề do dự. Quà mà Trần Mặc nói. Không cần nghĩ cũng biết, đích thị đất và đá trên mặt trăng. Với nhân viên nghiên cứu, mỗi một gam đất trên mặt trăng đều là những báu vật vô cùng quý giá. Trung Quốc chỉ có duy nhất một gam đất được lấy từ mặt trăng, đó là món quà do lãnh đạo Hoa Kỳ đã gửi tặng trong chuyến viếng thăm vào những năm 70 của thế kỷ trước. Bọn họ chỉ còn một chút xíu mẫu vật vẫn đang được bảo tồn, những phần còn lại đều được phục vụ cho công tác nghiên cứu trong những năm qua. Trong kế hoạch thăm dò mặt trăng tiếp theo, bọn họ cũng đã đang chuẩn bị thu hoạch đá mặt trăng, không ngờ Trần Mặc lại đi trước một bước. Sau khi ngắt liên lạc với Trần Mặc, Trương Kiếm Phong lập tức thông báo cho những thành viên của đội dự án hàng Nga. Mọi người, ta có một tin tốt này, Trương Kiếm Phong kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhìn một lượt khắp nơi này. Những người khác trong đội ngũ nhìn nhau, sau đó đều mong chờ tin vui của Trương Kiếm Phong. Trong khoảng thời gian gần đây, các nhà khoa học vũ trụ này đã đón nhận vô số tin tốt. Nhưng bọn họ cũng không ngại nhiều. Viện sĩ Trần vừa nói chuyện với ta, hắn thông báo rằng Nguyệt Thần Một sẽ đưa mẫu đất và mẫu đá trên mặt trăng về trái đất. Ngươi nói gì? Nguyệt Thần Một sẽ đưa mẫu đất và mẫu đá về trái đất. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, bầu không khí trong căn phòng bùng nổ ngay lập tức, những thành viên trong đội ngũ nhìn Trương Kiếm Phong với ánh mắt kích động, chờ hắn xác nhận thông tin. Ngươi có chắc không? Một chuyên gia lâu năm nói. Lúc liên lạc với ta, hắn nói rằng Nguyệt Thần Một dự kiến sẽ trở về đến trái đất vào chiều mai, bọn ta đã xem thiết kế của Nguyệt Thần Một, kích thước của nó rất nhỏ như vậy, có vẻ như không có đủ năng lượng thoát khỏi lực hút của mặt trăng mà. Một chuyên gia kỳ cựu nghi ngờ, chúng ta không thể dùng kiến thức của chính mình để đánh giá công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân được, Trương Kiếm Phong có chút cảm thán, tập đoàn Kiến Hành Quân đang sở hữu nền tảng khoa học kỹ thuật tối tân nhất, ngay cả công nghệ động cơ ion mà bọn họ cũng sở hữu rồi, vậy nên ông không còn đủ khả năng lý giải được hết năng lực kỹ thuật của bọn họ. Viện sĩ Trần sẽ tặng chúng ta một món quà sau khi Nguyệt Thần Một thành công đáp xuống trái đất, chắc chắn là đất và đá được lấy về từ mặt trăng. Khi biết Trần Mặc muốn tặng quà cho bọn họ, toàn bộ những người trong đội ngũ liền trở nên vô cùng kích động, thứ duy nhất bọn họ nghĩ tới chính đất và đá mặt trăng, giá trị của những mẫu vật này không cần nói cũng biết, các mẫu vật thổ nhưỡng mặt trăng mà Hoa Kỳ gửi tặng cũng không còn bao nhiêu. Đa số đều nằm ở bảo tàng hoặc rơi trong tay những nhà sưu tầm tư nhân. Người ta đồn rằng một gam đá lấy từ mặt trăng này có mức giá cao tới 6 con số, có khi còn có thể tiếp tục gia tăng. Trước kia, chỉ duy nhất Hoa Kỳ có thể lấy được đất đá từ mặt trăng, bọn họ chỉ có thể ước ao hâm mộ, nhưng đến bây giờ, đất nước bọn họ cũng đã làm được rồi. Vào buổi chiều cùng ngày, Trương Kiếm Phong nhanh chóng đi máy bay tới thành phố Tân Hải. Viện sĩ Trần, ngươi thật sự chắc chắn chứ? Chắc chắn. Ngươi chắc chắn Nguyệt Thần Một sẽ trở về vào hôm nay phải không? Ừ, Trần Mặc lại tiếp tục gật đầu, cười bất đắc dĩ, viện sĩ Trương, từ đầu tới giờ, ngươi lại hỏi đi hỏi lại 5 lần rồi đấy, ta cảm thấy ngươi còn sốt ruột hơn ta nữa đó. Ha ha ha. Trương Kiếm Phong cười toe toét, sau đó lại quay đầu nhìn về phía chân trời ngoài cửa sổ, vô cùng mong chờ bóng dáng của Nguyệt Thần Một, lần này, Nguyệt Thần Một mang bao nhiêu đất và đá mặt trăng về vậy? Không nhiều lắm. Chỉ có 26 ký. Trần Mặc nói, ta tặng các ngươi 10 ký. Đủ rồi, khuôn mặt Trương Kiếm Phong tươi rói như hoa cúc nở rộ. Ở chợ đen, một gam đá mặt trăng thôi đã có giá lên đến 6 con số, có khi còn hơn thế nữa. Vậy nên, ông ta cũng không muốn hình dung giá trị thực tế của 10 ký đất mặt trăng này. Trương Kiếm Phong cảm thấy vô cùng may mắn khi được hợp tác với Trần Mặc trong dự án thăm dò mặt trăng lần này. Bọn họ chỉ đầu tư bằng một phần dữ liệu. Nhưng lợi nhuận đạt được lại vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vị trí của Nguyệt Thần Một được báo mỗi 2 phút một lần trong trung tâm chỉ huy. Nửa tiếng sau, Mặc Nữ đi đến bên cạnh Trần Mặc rồi nói, anh Mặc, Nguyệt Thần Một đã quay trở lại, hiện đang cách mặt đất khoảng 2.000 mét và chuẩn bị hạ cánh. Đã quay về, Trần Mặc cũng hơi mong chờ, hắn dẫn Trương Kiếm Phong rời khỏi trung tâm chỉ huy. Tiểu Ngư và Mặc Nữ cũng đi theo sau lưng bọn họ. Mọi người rời khỏi trung tâm chỉ huy, tới bên cạnh sân bay rồi cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong tầm nhìn của mọi người, bóng dáng Nguyệt Thần Một vẫn chưa hề xuất hiện. Chương 1052, sự quyết đoán của Trần Mặc ngay kia kìa. Mặc Nữ chỉ vào một điểm đen giữa trời xanh mây trắng. Điểm đen này có kích thước bằng hạt mè, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Trương Kiếm Phong có chút căng thẳng. Thị lực của ông ta không tốt cho, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm lên bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy Nguyệt Thần Một. Sau một phút, bóng dáng của Nguyệt Thần Một dần dần được phóng to trong mắt mọi người. Kích thước của con tàu đổ bộ này lớn hơn bồn nước một chút, động cơ ion dưới đáy vẫn đang phun trào ngọn lửa màu xanh theo chiều thẳng đứng. Đã trở về, Trương Kiếm Phong rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Nguyệt Thần Một rồi, ông ta không khỏi kích động trước khoảnh ca quắc này. Đây là lần đầu tiên mà loài người có thể mang mẫu vật thổ nhưỡng ở mặt sau của mặt trăng trở về trái đất, vì mặt sau của mặt trăng có tính chất đặc thù, nên những mẫu vật này có giá trị nghiên cứu cao hơn so với những mảnh đất đá mặt trăng của Hoa Kỳ. Nguyệt Thần Một lơ lửng trên nền sân bay rồi bắt đầu khởi động thiết bị hạ cánh, động cơ ion ngừng hoạt động. Két, Nguyệt Thần Một vững vàng đáp xuống mặt đất, người máy thông minh và nhân viên hậu cần dưới mặt đất lập tức chạy về phía Nguyệt Thần Một, vận chuyển nó lên xe tải rồi đi về viện nghiên cứu của trung tâm hàng không phi kiến. Chúng ta qua đó xem. Trần Mặc gật đầu, sau đó đi đến viện nghiên cứu, thông qua ô cửa thủy tinh của phòng thử nghiệm. Bọn họ quan sát quá trình người máy lấy đất và tham thạch trong bình kính ra rồi tiến hành khử độc và làm sạch. Nhân viên bình thường không thể tới gần, bởi vì Nguyệt Thần Một vừa trở về từ mặt trăng, bọn họ không thể xác định nó có mang theo bất kỳ vi khuẩn biến dị nào trong vũ trụ hay không. Sau 10 phút, quá trình khử độc và vệ sinh đã xong xuôi, từng chiếc bình đậy kín được đưa vào phòng thử nghiệm vô khuẩn. Ta rốt cuộc cũng được nhìn thấy đá mặt trăng rồi, Trương Kiếm Phong cực kỳ kích động. Sau khi mặc đồ phòng hộ và tiến hành khử khuẩn, ông ta vội vã bước vào phòng thử nghiệm. Thứ nằm trong bình trưng bày bằng thủy tinh đã được hút chân không kia chính là những mảnh đất đá mặt trăng mà đội ngũ bọn họ tha thiết ước mơ bấy lâu nay, đã vậy còn là mẫu vật được lấy từ mặt sau của mặt trăng. Trước kia, chỉ duy nhất Hoa Kỳ có khả năng thu hoạch mẫu vật trên mặt trăng. Ngày nay, một doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc bọn họ cũng có thể làm được điều đó tuy bọn họ không phải là người đích thân tạo nên thành tựu này về đây. Nhưng đây vẫn là một điều đáng để vui mừng, bởi vì nó đã chứng minh nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều rồi. Viện sĩ Trần, kế hoạch thăm dò vũ trụ tiếp theo của ngươi là gì? Có tiện nói cho ta nghe không? Trương Kiếm Phong hỏi. Trung tâm hàng không phi kiến chúng ta đang chuẩn bị mở rộng phạm vi, sau đó xây một trạm không gian nhằm tạo dựng địa điểm cho hạng mục du lịch vũ trụ và các dự án nghiên cứu trong tương lai. Trần Mặc không hề e dè mà nói ra tất cả. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ tìm một nơi phù hợp ở mặt trăng để xây dựng căn cứ. Cùng lúc đó, ta cũng sẽ chế tạo một chiếc máy bay vũ trụ có kích thước lớn hơn nữa để chuẩn bị cho hạng mục du lịch vũ trụ và khai thác tài nguyên ở mặt trăng sau này. Nhưng trước đó, ta cần phải nghiên cứu đất và đá mặt trăng để tìm ra vật liệu xây dựng phù hợp. Trần Mặc chỉ vào viên đá mặt trăng nằm trong bình chân không. Để xây dựng căn cứ trên mặt trăng, hắn cần phải tìm cách sử dụng đất nền của mặt trăng để tạo nên vật liệu xây dựng để in 3D, bởi vì nếu vận chuyển vật liệu từ trái đất, thì ngay cả các siêu cường quốc cũng không thể chịu nổi mức tiêu hao này. Hắn đã có nền tảng kỹ thuật từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cho nên quá trình biến đất mặt trăng trở thành vật liệu in 3D cũng không quá khó khăn. Chà, Trương Kiếm Phong bị sự quyết đoán của Trần Mặc dọa cho phát sợ. Kế hoạch này quá lớn, ngay cả các cường quốc trên thế giới cũng chỉ đang ở trong giai đoạn hình thành khái niệm. Trần Mặc chỉ là ông chủ một doanh nghiệp tư nhân đã dám quyết đoán như thế, hắn thậm chí còn dám tuyên bố sẽ xây dựng căn cứ ở mặt trăng. Nếu có vấn đề, cho dù tập đoàn kiến hành quân mạnh mẽ đến đây đi chăng nữa thì cũng có nguy cơ phá sản. Nhưng nghĩ tới Helium 3, những khoáng sản hiếm khác trên mặt trăng cũng như tầm quan trọng của chúng, cộng với thực lực kỹ thuật Trần Mặc, kế hoạch kể trên hình như cũng không có gì không ổn. Nếu Trần Mặc thực sự có thể xây dựng căn cứ và khai phá tài nguyên trên mặt trăng, tài sản cá nhân của hắn sẽ đạt tới một con số kinh người. Thời gian sắp tới, ta sẽ tiếp tục đưa càng nhiều người máy thăm dò lên mặt trăng để tìm vị trí thích hợp để xây căn cứ. Đội ngũ các ngươi cần hỗ trợ thì cứ báo ta, Sắp tới đây, đội ngũ dự án hàng nghe của bọn ta chuẩn bị phóng tàu đổ bộ lên mặt trăng, nhiệm vụ lần này cũng là thu thập mẫu đất và đá. Đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ cần ngươi tư vấn một vài kỹ thuật hữu ích. Trương Kiếm Phong nói. Trần Mặc có thể lấy được mẫu đá và đất mặt trăng, không có nghĩa là bọn họ cũng thành công. Đây là kế hoạch mà đội ngũ thăm dò mặt trăng đã định ra từ trước, bọn họ không thể từ bỏ kế hoạch này chỉ vì thành công của Trần Mặc được. Không thành vấn đề. Trần Mặc nói, sau khi đưa 10 ký đất và đá mặt trăng cho Trương Kiếm Phong, Trần Mặc đưa ông ta rời khỏi trung tâm hàng không phi kiến. Rồi ngay sau đó, Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng rời đi. Chúng ta đi đâu nghỉ phép nào, ta hay là ngươi quyết định? Trần Mặc hỏi. Bây giờ hắn vừa về từ vũ trụ, bác sĩ dặn dò hắn phải nghỉ ngơi để loại bỏ sự mệt mỏi khi ở trên vũ trụ. Tuy là hắn quyết định chuyện lớn nhưng Tiểu Ngư sẽ không bao giờ thỏa hiệp với hắn trong mấy vấn đề liên quan tới sức khỏe và cuộc sống, Trần Mặc chỉ có thể nghe theo nóc nhà. Ngươi quyết định đi, đi đâu cũng được, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi tốt là được. Tiểu Ngư nói. Ta dẫn ngươi và Vô Song về quê vài ngày, sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài nghỉ mát nhé. Chương 1053, người đứng nơi đầu gió, đá mặt trăng được đưa tới rồi chứ? Vừa được đưa tới. Lý Nhược Hy gật đầu. Ông chủ không tham gia họp báo sao ạ? Hắn vừa về từ vũ trụ, cần phải nghỉ ngơi theo lời căn dặn của bác sĩ, Tiểu Ngư cũng đang trông coi hắn kỹ lắm. Ngươi cũng hiểu bà chủ của chúng ta mà, ta cũng không dám cướp người với cô ấy, nếu không ta sẽ tiêu đời. Triệu Mẫn cười nói, Trần Mặc đã trải qua một số sự cố, khiến bọn họ sợ hãi hết lần này hết lần khác, nên đối với những vấn đề nào liên quan tới sức khỏe của Trần Mặc, Tiểu Ngư cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Lý Nhược Hy mỉm cười và lập tức thấu hiểu. Lý Nhược Hy và Tiểu Ngư là chị em tốt, thường xuyên chia sẻ rất nhiều chuyện với nhau. Cô biết Tiểu Ngư vốn dĩ rất ôn hòa dịu dàng, không tranh giành điều gì, nhưng Tiểu Ngư quả thực rất cứng đầu với những chuyện về Trần Mặc. Bắt đầu đi, Triệu Mẫn xem đồng hồ rồi bước ra khỏi cánh gà, Lý Nhược Hy và đám người Lam Khê theo sát phía sau. Rất nhiều người hiện đang chen lấn nhốn nháo trong hội trường, các phóng viên nào đều mang theo một sự kỳ vọng to lớn khi đi đến buổi họp báo của tập đoàn Kiến Hành Quân vào ngày hôm qua. Ngay cả khi Trần Mặc đáp xuống mặt đất an toàn, Kiến Hành Quân cũng không tổ chức một cuộc họp báo long trọng đến như thế, thậm chí còn không mời phóng viên tới hiện trường. Vậy nên, buổi họp báo bất ngờ này chắc chắn sẽ có nhiều tin tức quan trọng hơn cả việc Trần Mặc quay về từ vũ trụ. Giới truyền thông trong nước vốn dĩ đã biết rõ tác phong của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ nhất định sẽ không công bố tin tức quan trọng cho đến những giây phút cuối cùng. Nên những phóng viên ở đây cũng không biết tin tức quan trọng mà tập đoàn Kiến Hành Quân chuẩn bị công bố là gì. Vậy nên, khi nhìn thấy Triệu Mẫn bước lên sân khấu, bọn họ vô cùng phấn khích, Triệu Mẫn đích thân ra mặt. Xét theo những kinh nghiệm trong các cuộc họp báo trước đó, bọn họ có thể đoán được một chút manh mối, một khi Triệu Mẫn đích thân xuất hiện ở hội trường, tin tức nhất định sẽ rất bùng nổ. Ta mời mọi người tới đây vào ngày hôm nay, là vì có tin quan trọng cần công bố. Triệu Mẫn đi tới bục nói thẳng vào chủ đề, cô ấy vừa lên tiếng. Một nhân viên hậu cần lập tức bê một cái thùng vào giữa sân khấu buổi họp báo một cách cẩn thận, bọn họ kéo tấm vải đỏ xuống, lộ diện một tảng đá to bằng nắm tay được bao phủ trong quả cầu thủy tinh, trông nó rất giống một khối hóa thạch đang phân hủy, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. Đây là thứ gì? Một tảng đá sắp phong hóa. Không có gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ là vật liệu đặc biệt à? Những ánh mắt chăm chú đều bị tảng đá kia thu hút, nhưng cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Đương lúc mọi người đang hoang mang, Triệu Mẫn lại nói. Ngay vào một tiếng trước, tàu đổ bộ Nguyện Thần 1 của trung tâm hàng không phi kiến trực thuộc tập đoàn chúng ta đã thu hoạch mẫu vật thổ nhưỡng ở mặt sau của mặt trăng, sau đó thành công mang chúng về trái đất. Cục nham thạch nằm trước mắt mọi người chính là mẫu đá lấy về từ mặt trăng, và đây chính là mẫu vật đầu tiên mà loài người lấy được từ mặt sau của mặt trăng. Ồ, mọi người vốn còn đang nghi ngờ, bây giờ lập tức sục sôi. Ở thủ đô. Hai người lớn tuổi đang ngồi trong một văn phòng cổ kính, bọn họ được người dân xưng tụng là đại thủ trưởng và tổng quản gia. Đại thủ trưởng đương nhiên là người đứng đầu quốc gia, còn tổng quản gia chính là nhân vật quản lý bộ máy nhà nước. Lúc này, hai người hiếm khi có dịp ngồi cạnh nhau để xem tin tức. Ông bạn già, đồng chí Trần Mặc ghê gớm thật. Đại thủ trưởng nở nụ cười tươi rói, giống như đang vui mừng trước tiền đồ sáng lạng của đứa con trai trong nhà, trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Hắn đã vượt qua cả thành quả cố gắng suốt mấy chục năm của đội dự án hàng Nga. Đúng là rất giỏi. Tổng quản gia đồng ý, có thể nói, Sự xuất hiện của một thiên tài thời đại như Trần Mặc đích thị là may mắn của Trung Quốc. Trong lúc hai người say sưa theo dõi tin tức về cuộc họp báo của công ty Kiến Hành Quân, một vị thư ký gõ cửa rồi bước vào văn phòng. Khi trông thấy vẻ mặt vui sướng của hai người, và nội dung tin tức mà bọn họ đang xem, vị thư ký lập tức hiểu được lý do, bởi vì hắn cũng chuẩn bị nhắc đến việc này. Thủ trưởng, viện sĩ Trương Kiếm Phong vừa báo cho chúng ta một vài tin tức. Ừ, nói đi. Viện sĩ Trần đã gửi tặng 10 ký đất và đá mặt trăng cho đội dự án hàng Nga, đồng thời cũng tiết lộ kế hoạch thăm dò không gian trong tương lai của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hắn đang chuẩn bị xây dựng trạm không gian và căn cứ trên mặt trăng, sau đó tiến hành khai thác tài nguyên ở đó. Hắn còn mở lời với viện sĩ Trương, nếu đội dự án hàng Nga cần giúp đỡ thì cứ đến tìm hắn. Thư ký truyền đạt lại toàn bộ lời nói của Trương Kiếm Phong mà không sót một chữ nào. Đi theo tổng quản gia đã lâu, nên hắn cũng biết hai người này rất tán thưởng Trần Mặc, bởi vì thế, tập đoàn Kiến Hành Quân muốn cần đất có đất, muốn người có người, rất nhiều dự án của bọn họ đều được thông qua một cách dễ dàng. Xem ra, người này còn quyết đoán hơn chúng ta đã nghĩ, tổng quản gia có hơi cảm thán. Trái đất không thể giữ chân hắn ta được nữa. Đại thủ trưởng khen ngợi, ta muốn xem Trần Mặc sẽ phát triển tới mức nào nữa, không bao lâu nữa, nhà máy điện hạt nhân sẽ chính thức đi vào hoạt động. Sóng to gió lớn chuẩn bị kéo đến, còn hắn chính là người đứng nơi đầu gió, tổng quản gia đẩy kính mắt rồi cười nói, hắn cũng không hẳn đang đứng nơi đầu gió, chúng ta cũng phải hứng chịu một nửa. Ngươi đừng quên, một nửa cổ phần của tập đoàn hạt nhân Trung Quốc thuộc sở hữu quốc gia, tên nhóc đó gian mạnh lắm, hắn vốn dĩ đã biết rõ tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cảm thấy bản thân ăn không trôi nên muốn tìm chỗ dựa, và chúng ta là sự lựa chọn tốt nhất của hắn. Những viện sĩ và nhân viên nghiên cứu ở Học viện Kỹ thuật đều đã từng tham gia trong công trình nghiên cứu vòng sao. Đó vốn dĩ là công nghệ của một mình Trần Mặc, đám người Học viện Kỹ thuật cũng không giúp được gì trong nghiên cứu của hắn. Dù vậy, Trần Mặc vẫn đồng ý chia cho chúng ta một nửa, khiến chúng ta cảm thấy kiếm lời to. Nhưng mục đích thực sự của hắn chính là muốn chúng ta phải che chắn một nửa sóng gió cho mình. Tác phong làm việc của tên nhóc này vẫn ranh ma như vậy. Đại thủ trưởng cười nói. Khi Trần Mặc trao đổi với chính phủ, hắn đã thể hiện tác phong của một thương nhân, nhuần nhuyễn áp dụng đạo lý được mất, biết tiến biết lùi để thu lợi về mình, đây cũng là lý do mà bọn họ vẫn luôn nâng đỡ tập đoàn Kiến Hành Quân. Một doanh nghiệp thì mạnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là một doanh nghiệp, Trần Mặc giàu ra sao cũng chỉ là doanh nhân, nước nhà cũng rất cần nhiều người giỏi như hắn. Thời đại đang thay đổi, bước ngoặt thời đại sẽ sớm xuất hiện, đây là cơ hội thăng tiến của Trung Quốc chúng ta. Tổng quản gia nói, đúng thế, chúng ta cũng đã đặt nền móng cả rồi. Đại thủ trưởng gật đầu đồng ý, tiếp tục xem thời sự, ta vốn dĩ không biết nên đem quà gì trong cuộc họp tiếp theo, vậy sẵn tiện đưa vài gam đá mặt trăng cho bọn họ. Hai lão già chợt nở nụ cười ăn ý, ai nấy đều hiểu được ý đồ của đối phương. Chương 1054, đáp lễ tập đoàn Kiến Hành Quân đã lấy được mẫu đất và đá mặt trăng, tin tức này thật sự quá bất ngờ. Giống như một quả bom nguyên tử rơi xuống địa cầu, gây ra vô số sóng to gió lớn, vốn tưởng rằng thành tựu phóng thành công 4 vệ tinh và một tàu đổ bộ lên mặt trăng của tập đoàn Kiến Hành Quân đã là một kỳ tích trong lĩnh vực không gian vũ trụ, nhưng không ngờ tàu đổ bộ Nguyệt Thần 1 còn có chức năng quay trở lại. Đây là lần đầu tiên mà loài người thu hoạch được mẫu đất ở mặt sau của mặt trăng. Sức mạnh khoa học kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân đã thay đổi nhận thức của thế giới bên ngoài về bọn họ hết lần này đến lần khác. Rất nhiều đội ngũ nghiên cứu vũ trụ của các quốc gia khác đều hy vọng có được một ít mẫu vật, tuy nhiên, chỉ những nước có quan hệ tốt với Trung Quốc mới được chia phần, còn các quốc gia khác đều bị từ chối bởi ti tỷ các lý do khác. Giới sưu tầm những món vật đặc biệt còn truyền ra một tin tức, một gam đá ở mặt sau mặt trăng trị giá 500.000 nhân dân tệ, mà trong hoàn cảnh có tiền cũng không mua được này. Mức giá của nó cuối cùng đã tăng lên tới 800.000 nhân dân tệ. Thậm chí, một vài nhà sưu tầm đã liên hệ với tập đoàn Kiến Hành Quân để dò hỏi mua đá mặt trăng với mức giá 1 triệu nhân dân tệ một gam, nhưng cuối cùng đều bị từ chối. Khi biết tin, một số phương tiện truyền thông đều lên bài nhạo báng, Kiến Hành Quân có thể trở thành nhà cung cấp sỉ lẻ đá mặt trăng, đến lúc đó cũng không lo không kiếm được tiền. Trong khi tất cả các bên đều hy vọng có được một mẫu đất đá mặt trăng, một tin tức khác lại đột nhiên xuất hiện hai ngày sau đó. Lãnh đạo Trung Quốc đã đến viếng thăm Hoa Kỳ với món quà là 5 gam đá khai thác từ mặt sau mặt trăng. Cả thế giới lập tức sửng sốt, trong nhiều lần đổ bộ lên mặt trăng, Hoa Kỳ đã lấy tổng cộng hơn 300 ký đất đá trên mặt trăng, nhưng cuối cùng lại chỉ cho Trung Quốc 1 gram duy nhất. Hiện giờ, khi Trung Quốc lấy được 26 ký mẫu vậy, bọn họ lại đáp lễ 5 gram. Ai nấy đều có thể nhận ra, sự quyết đoán và phong thái của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Việc lấy được mẫu đá từ mặt sau của mặt trăng đã giúp Trung Quốc chứng minh cho thế giới thấy được năng lực khoa học kỹ thuật hùng mạnh của bọn họ. Đối với Trung Quốc mà nói, lần này bọn họ đã có được cả danh và lợi. Ta đã cảm thấy không thoải mái, lại còn gặp phải đám truyền thông chết tiệt này. Jim ném tờ báo xuống, cơn giận bùng lên. Hiện giờ, báo chí đang đưa tin về món quà 5 gam đá mặt trăng mà Trung Quốc vừa tặng cho bọn họ, lời lẽ đều đang âm thầm ám chỉ NASA bọn họ quá mức keo kiệt. Những chuyện này vốn dĩ chẳng hề liên quan với nhau, nhưng bởi vì cách chơi chữ của giới truyền thông, mọi người dân đều cảm thấy bọn họ hẹp hòi vô cùng. Bọn họ từng tặng đá mặt trăng cho Trung Quốc vì muốn khoe khoang thực lực kỹ thuật của quốc gia, nhưng bây giờ Trung Quốc cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, tại sao dư luận lại không kết tội quốc gia này chứ? Dưới sự áp lực của Washington, bọn họ vốn dĩ đã có kế hoạch trở lại mặt trăng, nhưng còn chưa kịp bắt đầu thì người Trung Quốc đã lên mặt trăng rồi thu hoạch mẫu vật trước rồi, thậm chí còn đem tặng cho bọn họ như một món lễ vật. Tuy động thái đáp lễ của chính phủ Trung Quốc cũng không sai, nhưng trong thời điểm cạnh tranh tiến vào vũ trụ khốc liệt thế này, bọn họ có cảm giác đây không chỉ động thái đáp lễ đơn giản. Còn một lý do khác khiến Diêm tức giận khủng khiếp đến vậy, cuộc tổng tuyển cử trong nước đang đến gần, những thành tựu chính trị là yếu tố quan trọng để các đảng phái cạnh tranh với nhau, nhưng trong khi Trung Quốc đạt được thành tựu tốt như thế, còn bọn họ chỉ bó tay chịu trói. Các đảng phái đối lập nhất định lấy chuyện này ra để công kích và chê trách Nhà Trắng là một đội ngũ vô dụng. Bên phía Washington có gọi điện tới, bọn họ báo rằng sẽ phái một chuyên gia tới đây để trợ giúp NASA tiến hành kế hoạch quay trở lại mặt trăng. Jim cảm thấy Washington dường như đang nghi ngờ năng lực của NASA, nhưng hắn ta cũng chỉ có thể buồn bực, chứ không thể làm gì khác. Nhưng bây giờ, vừa nhìn thấy những tin tức mà báo chí đưa thì hắn ta đã hoàn toàn nổi máu. Cục trưởng, chuyên gia do chính phủ phái tới đã có mặt. Một tiếng nói đột nhiên xuất hiện ngắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Jim, hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy trợ lý đã dẫn một người đàn ông tới nơi. Người này mặc đồ xám, đeo kính dày, để râu, tóc hơi khô dài, quần áo hơi lôi thôi, dáng người gầy yếu đến đáng sợ. Nhưng vừa nhìn thấy người này, trong đầu Jim đã chợt lóe lên bóng dáng của những tay bác sĩ tàn ác hoặc là nhà khoa học điên ở trong phim Xin chào, ta là Cục trưởng Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, Jim Britton. Jim kìm nén cảm xúc. Cố gắng nở nụ cười rồi cười nói. Ken Hebram đẩy cặp kính dày cộp của mình, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, hoàn toàn không để ý tới cánh tay đang duỗi ra của Jim. Jim sầm mặt, tâm trạng của hắn ta vốn dĩ không tốt cho lắm, nhưng chính phủ lại phái một tên điên, có phải là để gây sự với hắn ta không? Tên lửa siêu hạng nặng đại lực thần là do người này nghiên cứu phát minh ra, trợ lý bên cạnh nhận thấy bầu không khí có hơi khó xử, cho nên vội vàng lên tiếng hòa giải. Jim âm thầm rùng mình, tự kéo bản thân trở về từ bờ vực của sự bùng nổ, hắn ta lập tức nhìn Ken Hebram bằng ánh mắt hoàn toàn khác biệt, hắn ta không dám coi thường Ken, cũng không còn khó chịu hay vô lễ với người này. Trong thời gian trước, tên lửa vận chuyển đại lực thần đã đưa phi thuyền Liệt Ưng lên vũ trụ, hơn nữa đó còn là thế hệ thứ nhất, đại lực thần hay mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phương tiện mà họ sử dụng cho kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng là phiên bản sửa đổi của đại lực thần 1, thậm chí còn không phải đại lực thần 2. Những người từng quan sát quá trình hoạt động của tên lửa đều biết rõ năng lực của người thiết kế ghê gớm đến mức nào, cho nên những thiên tài sở hữu tính tình kỳ lạ cũng là chuyện bình thường, hắn ta cũng không phải chưa từng thấy nhân viên nghiên cứu có tính cách kỳ lạ. Chính phủ quả thực đã phái một nhân tài tuyệt vời đấy đến, nhờ vậy mà những cảm xúc khó chịu trong lòng Jim vơi bớt hơn rất nhiều, chúng ta mau đi tới bệ phóng, các ngươi đồng thời cũng đưa kế hoạch của mình cho ta. Ken Hebram bình tĩnh nói. Được. Jim không dám thất lễ mà liền kêu trợ lý dẫn đám người Ken Hebram rời khỏi văn phòng. Chương 1055, kế hoạch đổ bộ mặt trăng của các quốc gia, 1, Nhật Bản, trung tâm không gian Kagoshima. Đây là một phần của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ, đồng thời cũng là bãi phóng tên lửa từ biển sâu của Nhật Bản. Nơi này đã hoạt động trong nhiều thập kỷ, và vẫn thực hiện kế hoạch phóng tên lửa hàng năm. Edojo bình tĩnh nhìn bệ phóng của bãi phóng Miu, nội tâm chất chứa lý tưởng hào hùng. Một đất nước với diện tích khiêm tốn lại có 2 bãi phóng vũ trụ, chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ chứng minh tham vọng của người dân ở đây chưa bao giờ là nhỏ. Nhật Bản là một quốc gia thường xuyên xảy ra thiên tai, nhưng nguồn tài nguyên lại khan hiếm. Điều kiện môi trường khắc nghiệt đã khiến người dân phải đề phòng thảm họa mọi lúc mọi nơi, cho nên bọn họ luôn muốn tìm kiếm những vùng lãnh thổ mới. Đúng vậy, bọn họ đang ấp ủ một tham vọng hoàn toàn không phù hợp với quy mô của bản thân. Lúc này, sự xuất hiện của thời đại mới chính cơ hội trở mình của bọn. Trung Quốc đã thành công đổ bộ trên mặt trăng, thu hoạch được các mẫu vật quý giá, thậm chí còn chuẩn bị chiếm đoạt ưu thế tiên phong trong thời đại mới. Tài nguyên dầu mỏ ở trái đất không có phần cho bọn họ, nhưng mặt trăng thì khác. Chỉ cần bọn họ phát triển công nghệ khai thác helium 3 hoàn chỉnh, vậy thì nguồn khoáng sản quý hiếm vô tận ở đó sẽ được quy đổi thành tài phú vô tận, từ đó hoàn thành giả tâm của mình. Trung Quốc có kế hoạch hàng Nga, Hoa Kỳ có kế hoạch đại lực thần, châu Âu có kế hoạch ánh rạng đông, nước Nga có kế hoạch Yuri, nước Nhật bọn họ cũng có kế hoạch Tsukimi, Nguyệt Độc. Trong thời đại hàng hải, một đảo quốc như Vương quốc Anh đã trở thành một đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, vươn lên và thống trị thế giới. Nếu Nhật Bản bọn họ đạt được thành công, thì cho dù không giành được danh hiệu đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, bọn họ trở thành một trong những cường quốc trên thế giới. Cụm từ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đã được sử dụng để miêu tả những đế quốc với lãnh thổ rộng lớn đến nỗi luôn luôn có một phần lãnh thổ của nó nằm trong ban ngày. Mấy năm nay, bọn họ vô cùng khổ sở bởi vì bị Hoa Kỳ chèn ép. Một khi thời đại đi đến giai đoạn chuyển giao, tình hình thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng đó cũng là cơ hội để bọn họ cùng ngồi chung mâm với các cường quốc trên thế giới. Cục trưởng Edo, căn cứ vừa báo rằng việc chế tạo tên lửa đã đi tới giai đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng một tháng nữa. Một nữ trợ lý đi tới, ngắt ngang dùng suy nghĩ của Edojo. Ta biết rồi, chờ cô ta đi rồi, Edojo vẫn tiếp tục nhìn bãi phóng. Một tháng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, không ai nói trước được, liệu đó có phải là thời điểm đế quốc của bọn họ bắt đầu vươn lên hay không? Nam Mỹ, bờ biển Bắc Đại Tây Dương, Guyana là nơi đặt bãi phóng của cơ quan vũ trụ châu Âu, lúc này ở bãi phóng thứ hai của Ariane, mọi người đều đang bận rộn. Với tư cách là giám đốc của cơ quan vũ trụ châu Âu, Jan Werner cũng có mặt tại hiện trường, theo dõi tiến độ chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Chẳng bao lâu nữa, tên lửa sẽ được vận chuyển tới đây để tiếp tục lắp ráp. Lần này, mục tiêu của họ chính là khởi động kế hoạch ánh rạng đông vốn dĩ đã bị trì hoãn từ lâu. Kế hoạch ánh rạng đông là kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng của châu Âu với nhiều điểm tương đồng với kế hoạch đại lực thần trong chương trình không gian mới của Hoa Kỳ. Nội dung chính của chương trình bao gồm tiến hành một loạt các cuộc khám phá mặt trăng bằng thiết bị không người lái, bao gồm khám phá quỹ đạo mặt trăng, hạ cánh nhẹ nhàng và tiến hành thăm dò bề mặt mặt trăng. Tiến hành các cuộc hạ cánh có người lái lên mặt trăng và thiết lập căn cứ trên mặt trăng, sử dụng căn cứ trên mặt trăng làm bàn đạp để tiếp tục hành trình thám hiểm sao Hỏa. Bọn họ sẽ xem việc thăm dò mặt trăng như một bài tập kỹ thuật, thiết lập căn cứ trên mặt trăng, sau đó sử dụng trăng làm bàn đạp để phát triển cuộc đổ bộ có người lái lên sao Hỏa dựa trên sự phát triển của các nguồn tài nguyên trên mặt trăng. Kế hoạch này vốn dĩ đã được đề xuất từ năm 2004, nhưng bị trì hoãn tới nay vì nhiều lý do khác nhau. Sau khi vệ tinh trí tuệ 1 được phóng lên mặt trăng và hoàn thành sứ mệnh của mình, bọn họ cũng không tiến hành bất kỳ cuộc thăm dò mặt trăng nào nữa. Mà trong thời gian đó, Trung Quốc đã vượt qua bọn họ, thuận lợi phóng thành công tàu hàng Nga, trở thành quốc gia thứ ba đổ bộ trên mặt trăng. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang phát triển với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Đầu tiên là cuộc đổ bộ lên mặt sau của mặt trăng, gần đây nhất là chuyến du hành vũ trụ gây ra nhiều sóng gió của tập đoàn Kiến Hành Quân. Cuộc đua khám phá vũ trụ bắt đầu dậy sóng, khiến các nước trên thế giới không thể không quan tâm đến vấn đề này. Các quốc gia ở châu Âu vẫn đang tranh chấp lợi ích với nhau, vậy mà nay cũng đành phải chấp nhận thỏa hiệp và trở nên đoàn kết hơn. Kế hoạch ánh rạng đông bị trì hoãn lâu nay rốt cuộc đã có những bước tiến mới. Không có tiến triển cũng không được được, chuỗi nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động, các nguồn tài nguyên trên mặt trăng đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trước kia là kỷ nguyên của dầu mỏ, hiện giờ chính là kỷ nguyên năng lượng hạt nhân. Heli-3 chính là dầu mỏ thế hệ mới, không một ai muốn tụt lại phía sau trong cuộc đua này. Chương 1056, kế hoạch đổ bộ mặt trăng của các quốc gia, 2, còn bao lâu nữa mới chế tạo tên lửa thành công? Werner hỏi, Klopp vừa trả lời, đội ngũ chế tạo tên lửa sẽ cần thêm 10 ngày, tính cả thời gian vận chuyển nữa thì tổng cộng nửa tháng. Trợ lý nói, nửa tháng à? Vừa đúng lúc. Werner nói, chỉ cần thiết bị thăm dò có thể đổ bộ lên mặt trăng, vậy thì những kế hoạch tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều. Các nước đồng minh cũng nguyện ý cung cấp thêm chi phí nghiên cứu và phát triển cho bọn họ. Trung tâm hàng không vũ trụ Baikonur được xây dựng vào năm 1955, Đây là bãi phóng tàu vũ trụ và căn cứ thử nghiệm tên lửa của chính quyền Liên Xô cũ, vị trí nằm trên một vùng sa mạc của Kazakhstan. Nơi đây từng là bãi phóng lớn nhất Liên Xô, đồng thời cũng là cũng nơi bắt đầu giấc mơ bay vào vũ trụ của con người. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga và Kazakhstan đã ký một hiệp ước cho thuê vào năm 1994, trung tâm hàng không vũ trụ Baikonur bắt đầu hoạt động trở lại từ đó. Trải qua mấy thập kỷ, nơi này vẫn là một địa điểm quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ của thế giới. Mendel ngẩng đầu nhìn lên tên lửa siêu hạng nặng đang sừng sững trên bệ phóng, mũi nhọn chỉ thẳng lên trời, người đàn ông già nua này không khỏi hoài niệm về chuyện cũ. Tên lửa siêu hạng nặng này chính là thiết bị phóng thuộc dòng gấu Bắc Cực mới nhất của Nga, tiền thân của nó là tên lửa N-1 mà Liên Xô cũ đã sử dụng trong kế hoạch đưa người lên mặt trăng lúc trước. Vào năm đó, tên lửa N-1 được phóng ra 4 lần, nhưng tất cả đều thất bại vào phút chót, cho nên chính quyền Liên Xô cũ đành phải hủy bỏ kế hoạch đưa người lên mặt trăng. Kế hoạch đổ bộ mặt trăng còn chưa kịp được khởi động trở lại, Liên Xô đã tan rã. Nga thừa hưởng hầu hết các di sản của Liên Xô cũ, bao gồm thông tin kỹ thuật của tên lửa, ngoài ra còn có đội ngũ nghiên cứu viên và kỹ thuật viên kỳ cựu trong ngành hàng không vũ trụ. Trong nhiều năm qua, Nga đã bí mật tiến hành công tác cải tiến và phát triển tên lửa N-1, sau nhiều thập kỷ miệt mài cố gắng, bọn họ cuối cùng cũng đã thành công. Cuộc đua chinh phục vũ trụ ngày càng nóng bỏng và khắc nghiệt hơn, loạt tên lửa gấu Bắc Cực sẽ là thiết bị cốt lõi trong kế hoạch không gian Yuri của bọn họ. Chỉ bọn họ mới biết, vì loạt tên lửa gấu Bắc Cực này, mà đội ngũ chế tạo tên lửa đã phải hứng chịu bao nhiêu đau khổ trong những năm qua. Kỹ sư thiết kế ra tên lửa này chính là thầy của Mendel, một con người vĩ đại đã dành cả cuộc đời cho tên lửa. Sau khi ông ấy ra đi, Mendel đã tiếp quản công việc của thầy mình và dốc sức hoàn thiện thiết kế của tên lửa. Sau nhiều năm liên tục cải tiến thiết kế và thử nghiệm, công nghệ tên lửa của Nga rốt cục cũng đã phát triển toàn diện. Đến khi Trần Mặc tiến vào vũ trụ, Điện Kremlin lập tức ra lệnh cho cơ quan hàng không vũ trụ Nga nhanh chóng khởi động kế hoạch Yuri để quay lại mặt trăng. Bọn họ cũng đã nghe được thông tin tập đoàn Kiến Hành Quân đã thu hoạch được mẫu đá từ mặt sau của mặt trăng. Tại thời điểm này, Trung Quốc là quốc gia duy nhất làm chủ công nghệ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, bây giờ lại còn có khả năng hạ cánh lên mặt trăng. Nếu bọn họ không sớm tiến hành kế hoạch này, thì cho dù diện tích quốc gia có rộng lớn đến đâu, thì bọn họ cũng không còn chỗ đứng trong trường quốc tế. Nga vốn duy trì nền kinh tế của mình bằng cách bán các nguồn tài nguyên năng lượng, nhưng sự xuất hiện của công nghệ phản ứng nhiệt hạch đã khiến bọn họ đánh mất ưu thế của mình, cho nên chính phủ buộc phải tập trung vào phương diện công nghệ cao. Công nghệ thăm dò mặt trăng chắc chắn sẽ giúp ích cho họ, bởi vì thời đại của công nghệ phản ứng nhiệt hạch đã sắp diễn ra, và mặt trăng đích thị là một mỏ dầu khác, một mỏ dầu có kích thước bằng một hành tinh. Thầy ơi, tên lửa sắp được lắp ráp hoàn tất, chúng ta có thể rót nhiên liệu vào bất kỳ lúc nào. Một người trung niên mặc áo nghiên cứu đi tới, báo cáo tiến độ. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta phải dựa vào Thượng Đế rồi. Mondel ngẩng đầu nhìn tên lửa gấu Bắc Cực trên bệ phóng, khẽ nói, tiền thân của tên lửa gấu Bắc Cực vốn dĩ là một câu chuyện đau lòng, hơn nữa đây là lần phóng thử cuối cùng, nếu bọn họ tiếp tục thất bại thì những nỗ lực bao năm qua đều đổ sông đổ biển hết, chỉ cần phóng thử thành công, bọn họ mới có thêm lòng tin vào sứ mệnh đưa người lên mặt trăng. Sự kiện tập đoàn Kiến Hành Quân thu hoạch mẫu đá mặt trăng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch khám phá mặt trăng trên khắp toàn cầu, không chỉ Hoa Kỳ, Nga và châu Âu, mà cả Ấn Độ cùng Nhật Bản và Israel, tất cả các quốc gia có tham vọng và năng lực đều đang khua chiêng gõ mõ để chuẩn bị cho kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng, bởi vì không ai muốn tụt lại phía sau trong cuộc đua mang tính bước ngoặt này. Hai nhà máy điện hạt nhân do tập đoàn Kiến Hành Quân xây dựng sắp sửa hoàn thành. Công nghệ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát sẽ sớm được áp dụng thực tế, điều ấy có nghĩa là thời đại phản ứng nhiệt hạch sắp mở ra, các nguồn tài nguyên trên mặt trăng sẽ trở thành đối tượng để toàn cầu tranh giành. Những kế hoạch kể trên đều là những tổ kén đã ấp ủ từng lâu, nay hóa thành bướm rồi vỗ cánh bay xa. Chương 1057, quay trở lại mặt trăng theo tin công bố của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga, vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7 theo giờ Moscow. Bọn họ đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu hạng nặng thuộc dòng gấu Bắc Cực tại trung tâm hàng không Baikonur. Trong vòng 2 tháng tới, bọn họ sẽ thực hiện kế hoạch đưa người lên mặt trăng. Sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân tuyên bố đã lấy được các mẫu đá ở mặt sau của mặt trăng, cuộc đua thám hiểm vũ trụ trên toàn cầu lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Vậy nên, tin công bố của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga giống như một tảng băng rơi vào chảo dầu đang sục sôi. Liên Xô cũ từng là một trong hai siêu cường quốc trên thế giới. Nhưng do tình hình chính trị và nền kinh tế phát sinh nhiều vấn đề bất ổn, kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng buộc phải tạm dừng, còn chưa kịp khởi động lại thì chính quyền Liên Xô cũ đã tan rã. Không ngoài dự đoán, quốc gia đã thừa hưởng hầu hết di sản của Liên Xô cũ là Nga đã hoàn thành thử nghiệm tên lửa vận chuyển sau mấy chục năm. Dư luận vốn đã hỗn loạn từ lâu, nay càng thêm bùng nổ trong nhiều luồng ý kiến khác nhau. Động thái công bố thời gian hạ cánh lên mặt trăng của Nga đã dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, các nước khác lần lượt công bố tiến độ của kế hoạch đổ bộ mặt trăng ngay sau đó. Hãng tin Reuters, Jan Werner, giám đốc cơ quan vũ trụ châu Âu vừa tiết lộ với phóng viên ta rằng, trong vòng nửa tháng tiếp theo, kế hoạch ánh rạng đông của bọn họ sẽ chính thức bước sang giai đoạn thứ hai phóng thiết bị thăm dò lên mặt trăng. Asahi Shimbun, theo nguồn tin hành lang từ cơ quan nghiên cứu và phát triển không gian Nhật Bản, bọn họ sẽ phóng một tàu thăm dò hạ cánh trên bề mặt mặt trăng vào tháng tới, kế hoạch Tsukimi chính thức được triển khai. Thời báo New York, SpaceX và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel cùng thông báo, quả cầu thăm dò mặt trăng Genesis 2 sẽ được vận chuyển bởi tên lửa Falcon 10 và tiến vào vũ trụ vào đầu tháng tới, mở ra kế hoạch quay trở lại mặt trăng của Israel. Báo tin tức Ấn Độ. Sau chuyến du hành vũ trụ của Trần Mặc, đây là lần thứ hai các cường quốc trên thế giới đồng loạt bày tỏ quan điểm của mình, tuyên bố về mốc thời gian thực hiện kế hoạch thám hiểm mặt trăng của bọn họ. Nhưng Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn án binh bất động, không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Trên thực tế, kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng của Trung Quốc vẫn luôn được tiến hành từng bước, thời điểm phóng đã xác định từ 2 tháng trước. Cho dù tập đoàn Kiến Hành Quân đã thành công mang mẫu đá mặt trăng về trái đất, kế hoạch này vẫn không thay đổi. Hiện giờ, chỉ duy nhất Hoa Kỳ vẫn chưa xác định bất kỳ điều gì, khiến cho dư luận quốc tế đều tập trung vào quốc gia này. Hoa Kỳ từng là siêu cường quốc một thời, bọn họ chắc chắn sẽ không cam lòng chịu thua kém người khác. Sau khi các quốc gia công bố kế hoạch hạ cánh lên mặt trăng không lâu, NASA cuối cùng cũng công bố tin tức trong sự háo hức mong chờ của cả thế giới. Jim Briton, cục trưởng NASA đã mở cuộc họp báo và công khai với giới truyền thông rằng, bọn họ sẽ phóng tàu thăm dò có người lái vào mặt trăng vào ngày 26 tháng 7, thiết bị vận chuyển chính là tên lửa siêu hạng nặng Đại Lực Thần 2. Trong nhiệm vụ lần này, các phi hành gia sẽ ở lại bề mặt mặt trăng trong một tuần, đồng thời sẽ lắp đặt một mô đun nghiên cứu cỡ nhỏ và một mô đun sinh thái cỡ nhỏ nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng trong tương lai. Sau gần 60 năm, Hoa Kỳ rốt cuộc cũng đã trở lại mặt trăng. Ngay khi vừa được công bố, tin tức đã ngay lập tức giành lấy trang đầu của hầu hết các phương tiện truyền thông. Theo nguồn tin nội bộ, Hoa Kỳ xây dựng căn cứ mặt trăng là để khai phá nguồn tài nguyên Helium-3 trên mặt trăng. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được phát triển toàn diện. Không bao lâu nữa, nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc cũng sẽ được đưa vào hoạt động. Khối lượng Helium-3 dồi dào trên mặt trăng sẽ dần dần thay thế dầu mỏ, trở thành nguồn tài nguyên năng lượng chính của cả thế giới. Vậy nên, đây cũng là lý do khiến nhiều cường quốc lần lượt đổ bộ lên mặt trăng. Bị ảnh hưởng bởi thông tin Hoa Kỳ có kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng, đồng thời tiến hành khai thác tài nguyên Helium-3 và nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc sắp được đưa vào hoạt động, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng chứng kiến sự bùng nổ trong giai đoạn hiện tại. Giá dầu mỏ và than đá toàn cầu bắt đầu sụt giảm xuống với nhiều mức độ khác nhau, trong khi giá vàng lại gia tăng không kiểm soát. Các nhà đầu tư kỳ cựu tiết lộ rằng, thị trường dầu mỏ đang biến động dữ dội, vàng sẽ là khoản đầu tư trú ẩn nhất trong mấy năm tới. Lĩnh vực công nghệ cao và nguồn năng lượng mới cũng sẽ là những hướng đầu tư tốt. Những ảnh hưởng khác nhau do dư luận thúc đẩy đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Hoa Kỳ cũng đã sử dụng tin tức này để củng cố vị thế bá chủ của mình. Sau nhiều năm ảm đạm, thị trường kinh tế Hoa Kỳ cũng trở nên sôi động trở lại. Trong cuộc chạy đua vào vũ trụ, khi các quốc gia khác sẽ bắt đầu vào đầu tháng tới, Hoa Kỳ đã quyết định cất bước vào cuối tháng này, như thể đang thể hiện tham vọng dẫn đầu thế giới của mình. Chương 1058, quay trở lại mặt trăng, 2, giữa các tin tức khác nhau và các cuộc thảo luận sôi nổi, ngày 26 đã tới. Tại trung tâm hàng không Kennedy, trong phòng chờ chuẩn bị, ba phi hành gia đều đã hoàn thành buổi kiểm tra sức khỏe cuối cùng, hiện giờ đang trò chuyện rất thoải mái. Bọn họ sẽ là những người đầu tiên chấp hành nhiệm vụ quay trở lại mặt trăng. Lúc này, ai nấy đều đang cầm những tập tài liệu liên quan đến trải nghiệm của những phi hành gia từng đáp xuống mặt trăng năm đó. Dù đã sớm đọc thuộc lầu lầu những tài liệu này, bọn họ cũng không thể nhịn được, đành phải lấy chúng ra rồi đọc lại. Mặt trăng là một vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với cả ba phi hành gia, kinh nghiệm của những người đi trước sẽ giúp ích rất nhiều cho bọn họ. Tầm quan trọng và ý nghĩa của sứ mệnh lần này không hề tầm thường. Trong thời đại tranh giành quyền bá chủ giữa hai siêu cường quốc Hoa Kỳ và Liên Xô, bọn họ đã dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào không gian, thành công chứng tỏ khí thế hùng mạnh của mình. Thời điểm hiện tại là một bước ngoặt lịch sử, nên nếu Hoa Kỳ có thể hoàn thành sứ mệnh không gian lần này, bọn họ sẽ chiếm được ưu thế tiên phong trong cuộc cạnh tranh về nguồn năng lượng ở tương lai, đồng thời cũng chứng minh vị thế dẫn đầu của mình. Sau khi lên tới mặt trăng rồi, ngươi nói thử xem, ai trong chúng ta bước ra khỏi cabin trước? Vàng Ati nói, ông ta là người lớn tuổi nhất và giàu kinh nghiệm trong số ba phi hành gia, từng làm việc ở trạm vũ trụ quốc tế và nhiều lần thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian. Trong nhiệm vụ đổ bộ mặt trăng lần này, mặc dù Vàng Ati phải chịu áp lực rất lớn, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì trạng thái tâm lý rất quan trọng đối với phi hành gia. Hai người đồng nghiệp ở bên cạnh Vàng Ati cũng là những phi hành gia có kinh nghiệm phong phú. Đây là một vấn đề. Phi hành gia trẻ tuổi nhất nghiêng đầu nói, con người thường chỉ nhớ đến sự vật, sự việc đầu tiên. Thế giới đều biết Neil Armstrong là người đầu tiên bước lên mặt trăng, nhưng Buzz Aldrin, người bước lên mặt trăng muộn hơn Armstrong 19 phút, thì lại chìm vào quên lãng. Trong trường hợp này, chúng ta phương pháp tối ưu nhất trong vũ trụ để quyết định xem ai bước xuống mặt trăng nhé. Phi hành gia bên phải nói. Phương pháp tối ưu nhất, Vang và phi hành gia bên trái nhìn hắn ta. Kéo búa bao. Ba người lập tức bật cười, trong khi bọn họ đang nói chuyện say sưa, tên lửa cũng sắp sửa được phóng, nhân viên ở trung tâm hàng không đi vào phòng, hướng dẫn bọn họ đi đến mô đun mặt trăng. Diêm nhìn bệ phóng ở đằng xa, tên lửa đại lực thần 2 đang chĩa thẳng lên trời. Đại lực thần 2 một tên lửa siêu hạng nặng có 3 tầng, đường kính lên tới 15 mét, độ cao hơn 130 mét, kích thước của nó gần như gấp đôi so với Saturn 5, thiết bị phóng của kế hoạch Apollo năm đó. Tên lửa đại lực thần 2 chính là yếu tố mấu chốt của kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng lần này, cả thế giới đều đang quan tâm đến từng động thái của bọn họ, nếu phóng tên lửa thành công, bọn họ sẽ có thể phô diễn sức mạnh của mình. Cục trưởng, các phi hành gia đã thuận lợi tiến vào mô đun, còn 3 giờ 10 phút nữa sẽ thực hiện phóng. Thư ký của Jim ghé đầu bên tai hắn rồi nói. Ngài Ken, ngươi có muốn kiểm tra lần cuối không? Jim nhìn Ken. Hắn không có ấn tượng tốt với cái tên kỳ quặc này. Từ khi đến trung tâm hàng không, người này luôn lầm lì ít nói, hành vi kỳ quặc đến khiến người khác rất khó chịu. Trí tuệ cảm xúc rõ ràng là con số âm. Nếu không phải người này có năng lực nghiên cứu vô cùng kinh khủng, Jim cũng không muốn tiếp chuyện hắn ta. Bản thân đường đường là người đứng đầu NASA, nhưng khi hai người ở cạnh nhau, Jim lại trở thành người hầu của Ken, điều này khiến hắn rất không vui và mất mặt. Nhưng người này thực sự rất giỏi, dưới sự chỉ đạo của hắn, công tác lắp ráp tên lửa được tiến hành rất thuận lợi. Hơn nữa, hắn còn có thể phát hiện ra một vài vấn đề nhỏ mà các nhân viên khác đã bỏ qua, không? Ken lắc đầu, nói xong thì hắn quay trở lại phòng chỉ huy và điều khiển. Mặt Jim ngập tràn vẻ phiền muộn. Mọi thứ đã sẵn sàng, cả thế giới đang đổ dồn vào Hoa Kỳ, các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cũng đang phát sóng trực tiếp buổi phóng tên lửa lần này, đây là cơ hội để đất nước của họ vĩ đại trở lại. 3 giờ sau, dưới sự chú ý của toàn cầu, tên lửa đại lực thần 2 bay lên bầu trời từ bệ phóng của trung tâm hàng không Kennedy. Vào ngày 30 tháng 7, sau 98 giờ bay, mô đun thám hiểm mặt trăng được vận chuyển bởi tên lửa đại lực thần 2 đã hạ cánh thành công xuống khu vực vịnh cầu vồng tại Bắc Cực thuộc mặt trước của mặt trăng. Vàng Ati trở thành phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trong kế hoạch quay trở lại mặt trăng mang tên đại lực thần này. Ngày thứ tư sau khi đại lực thần 2 tiến vào vũ trụ, NASA đã công bố một tin tức làm cho cả thế giới chấn động. Sau gần 60 năm, bọn họ đã thuận lợi trở lại mặt trăng. Tin tức này cũng mang lại ảnh hưởng và chấn động không kém chuyện tập đoàn kiến hành quân đã lấy được đất từ mặt sau của mặt trăng, Hoa Kỳ lại một lần nữa chứng minh thực lực hùng mạnh của mình với toàn cầu. Tin này còn chưa lắng xuống, vào ngày 3 tháng 8, SpaceX cũng đã phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng Genesis 2 của Israel tại trung tâm hàng không Kennedy. Với sức mạnh của một quốc gia nhỏ, Israel đã thể hiện tham vọng trở thành quốc gia thứ tư khám phá thành công mặt trăng sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Tuy nhiên, sự kiện này cũng không nổi bật bằng tin tức Hoa Kỳ thành công đưa người lên mặt trăng. Có điều, trong giai đoạn bùng nổ của phong trào khám phá vũ trụ, động thái của Israel cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Chương 1059, gạch làm từ đất mặt trăng vào ngày 6 tháng 8, tàu thăm dò của Israel còn chưa kịp tiến vào quỹ đạo mặt trăng, NASA đã thông báo thêm một tin tức nữa. Trong một tuần vừa qua, ba phi hành gia đã hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt một mô đun nghiên cứu và một mô đun sinh thái cỡ nhỏ, đồng thời cũng thu hoạch 50 kg đá ở mặt trăng. Đại lực thần đã được đánh lửa để đảo ngược hành trình, rời khỏi bề mặt mặt trăng và trở về trái đất. Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, nó đã làm lu mờ toàn bộ thông tin tàu thăm dò mặt trăng của Israel đang chuẩn bị hạ cánh xuống mặt trăng. Làn sóng tin tức cũng không dừng lại ở đó. Vào ngày 7 tháng 8, Israel thông báo rằng tàu Genesis 2 đã hạ cánh thành công vào vùng biển mặt trăng, là các vùng mặt phẳng ba gian rộng và tối của mặt trăng được hình thành bởi các vụ phun trào núi lửa cổ đại. Sáng sớm ngày 11 tháng 8, NASA đưa ra thông báo một lần nữa, sau 109 giờ bay, mô đun thám hiểm mặt trăng của bọn họ đã quay trở lại trái đất thành công, đáp xuống một cánh đồng lúa mì ở miền Trung Hoa Kỳ. Các thành tích nổi bật trong sứ mệnh không gian này của Hoa Kỳ đã phá tan những nghi ngờ thật giả của thế giới bên ngoài đối với những cuộc du hành lên mặt trăng trước đây, đồng thời cũng thể hiện sức mạnh của bọn họ trước thế giới. Tháng 8 năm nay quả thực đã trở thành một dấu mốc đặc biệt của lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đưa ra thông báo, bọn họ đã đưa thiết bị thăm dò mặt trăng Wilson 2 vào vũ trụ thành công, thiết bị này hiện đang trên đường tới mặt trăng. Điều này cũng đồng nghĩa, giai đoạn 2 của kế hoạch ánh rạng đông đã chính thức bắt đầu. Ngày 18 tháng 8, khi Cơ quan Vũ trụ Châu Âu vừa thông báo thiết bị thăm dò mặt trăng của bọn họ đã hạ cánh thành công xuống miệng núi lửa Copernicus trên bề mặt mặt trăng, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản cũng tuyên bố rằng họ đã phóng thành công tên lửa vận chuyển từ Trung tâm Hàng không Kagoshima, mang theo tàu thăm dò Tsukuyomi một tiếng vào mặt trăng. Kế hoạch Tsukuyomi cũng chính thức khởi động từ đây. Các tiết mục lần lượt xuất hiện trên sân khấu, khiến cho người dân thế giới không khỏi choáng váng vì mức độ dồn dập của các tin tức động trời. Ngày 28 tháng 8, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga vốn vẫn luôn im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng đã xuất hiện với một thông báo quan trọng, bọn họ sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng vào cuối tháng 9, mở màn kế hoạch thám hiểm mặt trăng. Khi mọi người nghĩ rằng cơn sóng thần này đã kết thúc, thì vào ngày 30 tháng 8, đội ngũ thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc cũng thông báo, theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ phóng tàu thăm dò không người lái hàng Nga vào tháng 9. Thiết bị thăm dò hàng Nga sẽ hạ cánh ở mặt sau của mặt trăng, lấy các mẫu đá mặt trăng rồi quay trở lại trái đất. Vào ngày cuối cùng của tháng 8, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng xuất đầu lộ diện trước công chúng, bọn họ sẽ sử dụng nữ thần để phóng hai vệ tinh do thám và hai tàu du hành lên mặt trăng một lần nữa, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thăm dò mặt trăng. Tin tức này cũng đã gây ra chấn động không nhỏ. Trong suốt tháng 8, thế giới chìm trong những tin tức về các cuộc đổ bộ lên mặt trăng, cuộc chạy đua khám phá mặt trăng đã lên đến đỉnh cao chưa từng có. Các thế hệ tương lai sẽ biết đến tháng 8 năm nay là thời điểm mà nhân loại đã hoàn toàn mở ra cuộc hành trình đi đến nơi sao trời biển rộng. Ban đêm, trong thư phòng của Trần Mặc. Khi cả thế giới bên ngoài đang cạnh tranh trong cuộc đua đổ bộ lên mặt trăng, thì Trần Mặc đã bắt đầu tính tới chuyện xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Trên bệ ba chiều trước mắt hắn, một khối gạch màu xám nhỏ cỡ điện thoại di động, sáng bóng nhẵn nhụi như gốm sứ đang lơ lửng ở đó. Mật độ đạt 2,9 gram, 1 cm khối. Cường độ nén là 1.700 tới 3.500 kg trên 1 cm2, độ hút nước là 0,11% và độ cứng là học sinh 75. Thử nghiệm vừa rồi đã cho thấy độ dẻo dai và chịu lực mạnh mẽ của nó trong môi trường nóng lạnh, luân phiên từ cực độ từ âm 190 độ C đến 400 độ C, đáp ứng nhu cầu của môi trường để xây dựng trên mặt trăng. Mặt nữ đứng bên cạnh giới thiệu. Đây là đợt gạch mới ra lò, vừa mới được kiểm tra xong. Vật liệu xây dựng căn cứ là vấn đề đầu tiên Trần Mặc cần giải quyết, trước mắt đây chính là nguyên liệu xây dựng căn cứ trên mặt trăng sau này. Loại gạch đặc này được làm từ đất mặt trăng, cộng thêm các nguyên tố kim loại như sắt và titan, được trộn theo một tỷ lệ đặc biệt, sử dụng tia laser để làm nóng chảy hỗn hợp các vật liệu rồi sử dụng công nghệ in 3D để làm ra gạch từ đất mặt trăng. Nguyên liệu dùng cho việc tạo ra gạch đất mặt trăng là tất cả các nguyên tố vật chất trên mặt trăng nên họ sẽ thuận tiện hơn trong việc lấy vật liệu chứ không cần để trái đất để vận chuyển vật liệu đến đó. Sau khi nghỉ phép xong, Tiểu Ngư không an tâm lắm nên để Trần Mặc nghỉ ngơi thêm vài ngày. Hiếm khi Tiểu Ngư yêu cầu hắn làm chuyện gì nên Trần Mặc cũng đồng ý. Thật ra Trần Mặc đã bắt đầu làm việc bán thời gian, nhờ có sự giúp đỡ của mặt nữ nên ngay cả khi không đến phòng thử nghiệm của công ty. Hắn cũng có thể tiến hành các thử nghiệm và nhận được tất cả các dữ liệu thử nghiệm mà mình muốn. Mục tiêu bây giờ của hắn là xây dựng căn cứ mặt trăng, muốn xây căn cứ ở đó thì chắc chắn phải dùng đá và đất mặt trăng làm nguyên liệu xây dựng, cho nên Trần Mặc bảo người máy làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm theo ý tưởng của mình. Tiểu Ngư vào thư phòng, thấy Trần Mặc ngồi trước bệ chiếu ba chiều thì thấy hơi bất lực, xưa nay Trần Mặc chưa chịu yên phận bao giờ, khi nghỉ ngơi cũng phải chỉnh lý tài liệu cho mặt nữ nghiên cứu mỗi ngày. nhưng cô trần mặt đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ nên cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Đây là cái gì vậy? Nhìn giống gạch quá. Tiểu Ngư tò mò đi qua. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ tới thư phòng để ngắm nhìn trần mặt, dù sao đi nữa, người đàn ông của cô có sức hút nhất khi hắn đang tập trung vào nghiên cứu. Hơn nữa, cô còn có thể tiếp xúc gần với công việc của hắn, đó là mô hình 3D của khối gạch làm từ đất mặt trăng, ta đang tìm nguyên liệu xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Trần Mặc nói. Đã thành công rồi sao, ta vừa kiểm tra xong, tốt hơn đá hoa cương một chút, cũng coi như là thành công. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư vào lòng, ta nói với ngươi một chuyện, Trần Mặc còn chưa nói gì, Tiểu Ngư đã hiểu được ý hắn, ngày mai ngươi có thể tới công ty, nếu còn bắt ngươi ở nhà nữa. Chắc ngươi sẽ tử hình ta tại chỗ. Không hổ là vợ ta, chương 1060, quay trở về Trần Mặc bấm vài cái vào hình chiếu trên bệ, lấy vài tư liệu ra. Mấy ngày nay, ta đã biên soạn tư liệu giáo dục tiểu học đến trung học cho Vô Song, tất nhiên, ta sẽ điều chỉnh bổ sung theo tình hình thực tế. Tiểu Ngư đang xây dựng kế hoạch học tiểu học cho Vô Song, sau đó là trung học và đại học. Trần Mặc cũng chú ý tới chuyện này, ngoài những kiến thức được học ở trường, Vô Song còn phải tiếp thu những tri thức khoa học mà Trần Mặc biên soạn từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, vì lẽ đó, bọn họ không thể dạy dỗ cô bé bằng cách phương pháp giáo dục bình thường. Vất vả cho ngươi rồi. Tiểu Ngư xót xa nói, Trần Mặc đang gánh vác quá nhiều, vừa là công ty, vừa là gia đình, cô cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể cố gắng không gây ảnh hưởng tới hắn. Ngươi phải xót thương cho Vô Song mới đúng, sau khi con bé lớn lên, ngươi đừng nói cho con biết. Những kiến thức này là do ta biên soạn. Nếu không, ta sợ Vô Song đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta mất. Trần Mặc nói thầm, ha ha ha, Tiểu Ngư bị chọc cười. Có điều, ngươi thấy ta vất vả thế rồi, có định bù đắp cho ta hay không? Trần Mặc nở nụ cười gian tà. Hôm nay là ngày đèn đỏ, thân thể của ta không tiện, Tiểu Ngư vội cản bàn tay săn bậy của Trần Mặc, hai má ửng đỏ hay hay, cô do dự một lát rồi nói, đêm nay. Ngươi có muốn đến phòng mặt nữ không? Trần Mặc, mặt nữ, khi trông thấy bộ dáng ấm ức lại hơi lúng túng của Trần Mặc, Tiểu Ngư cười tươi rói, cô hiếm khi mới được chứng kiến được vẻ mặt này của hắn. Ba ơi, hôn cái nào? Ngoan quá, Trần Mặc hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song, ngươi phải học tập thật giỏi, hòa đồng với bạn cùng lớp và nghe lời thầy cô nhé. Được, ba cũng phải làm việc thật tốt, sau đó về nhà thật sớm nhé, cô bé nghiêm túc gật đầu nói. Dì mặt nữ, hôn cái nào? Cô bé cũng hôn lên mặt của mặt nữ một chút, sau đó vui vẻ quay trở lại bên cạnh Tiểu Ngư. Buổi tối về nhà, ta sẽ tặng hoa cho ngươi, ngươi muốn hoa gì? Ừ, Tiểu Ngư nở nụ cười mừng rỡ, cô đưa cơm trưa đã chuẩn bị cho mặt nữ, sau đó thuận tay sửa sang lại cổ áo cho Trần Mặc, ta muốn hoa hồng đỏ. Tiểu Ngư đưa Vô Song đến trường, còn Trần Mặc và mặt nữ cũng đi đến trụ sở chính của công ty, từ sau khi trở về từ vũ trụ. Hắn cũng đã nghỉ ngơi khá đầy đủ, cho nên cần phải quay về phòng thí nghiệm để tiếp tục làm việc, môi trường ở nhà sẽ có chút hạn chế. Liên hệ với Triệu Mẫn, vừa đi đến phòng thí nghiệm ở công ty, Trần Mặc đã lập tức thay trang phục dành cho công tác thử nghiệm. Không bao lâu sau, hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn hiện ra trước mắt hắn, ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi, ta còn tưởng ngươi đang trái ôm phải ấp hai người đẹp ở nhà, vui vẻ đến mức quên cả ta và công ty rồi chứ. Tiểu Ngư yêu cầu ta phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cho nên ta phải nghe lời cô ấy. Dù sao đi nữa, ta không thể từ chối một Tiểu Ngư biết làm nũng. Trần Mặc nói, ngươi muốn làm gì đi nữa, Tiểu Ngư cũng không thể quản được, cô ấy là người hiểu chuyện hơn ai hết mà. Nhưng làm nũng quả thực là thủ đoạn tốt nhất của phụ nữ. Nếu như ngươi lên vũ trụ một lần nữa, đợi đến khi về nhà thì lại có thể thấy Tiểu Ngư làm nũng lần nữa rồi, ha ha ha. Khi vừa biết được chuyện Tiểu Ngư làm nũng Trần Mặc vì muốn hắn nghỉ ngơi thêm mấy ngày, Triệu Mẫn lập tức trêu chọc, đồng thời tưởng tượng ra cảnh tượng này trong đầu. Trần Mặc nghĩ ngợi một hồi, quả đúng là vậy, từ xưa đến nay đã qua biết bao lâu rồi, thế mà Tiểu Ngư vẫn rất ít khi náo loạn đến mức đỏ mặt với hắn. Hắn yêu chiều Tiểu Ngư cũng yêu thương hắn, hai người đều rất ăn ý với nhau. Nói chuyện chính đi, ta nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, còn có gì cần ta phải xử lý không? Ta có mấy văn kiện cần chữ ký của ngươi, trung tâm hàng không phi kiến đang được chuẩn bị mở rộng quy mô dựa theo kế hoạch của ngươi, nhưng công trình lần này có hơi lớn, ngay cả khi giao phó cho tập đoàn xây dựng hàng đầu trong nước thì không thể nào làm xong trong khoảng thời gian mong muốn của ngươi được. Triệu Mẫn bắt đầu đi vào chủ đề, mặc dù Triệu Mẫn có toàn quyền xử lý mọi việc trong công ty, nhưng cô ấy cũng phải báo cáo những sự vụ quan trọng đã phát sinh trong khoảng thời gian mà Trần Mặc ở nhà nghỉ ngơi. Hàng không Phi Kiến chuẩn bị mở rộng quy mô trên mảnh đất 30.000 mẫu, đây tuyệt nhiên không phải là một công trình bình thường. Hơn nữa, Trần Mặc còn yêu cầu bọn họ cần phải hoàn thành công tác xây dựng trong 4 tháng, nên độ khó của việc này càng tăng gấp bội. Nếu miễn cưỡng đẩy nhanh tốc độ thì rất dễ khiến cho công trình xảy ra vấn đề, tập đoàn xây dựng cũng không dám cam đoan có thể hoàn thành trong thời gian mong muốn của Trần Mặc. Ta đã giao cho bên đội ngũ kỹ thuật để suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Những nhân viên của tập đoàn đều phải làm việc dựa theo tiêu chuẩn của Trần Mặc, bọn họ không thể hời hợt báo cáo ngay khi chưa thể nghĩ ra biện pháp, vì nếu làm như vậy thì Trần Mặc sẽ tức giận. Đội ngũ kỹ thuật trả lời rằng, các kiến trúc phức tạp sẽ được giao cho công ty xây dựng, còn các người máy thông minh sẽ phụ trách các công việc đơn giản như đào, đặt, xử lý và phủ xanh quy mô lớn. Các máy móc kỹ thuật tự động hóa đều có khả năng làm việc 24 giờ một ngày, cho nên sẽ mang đến hiệu quả cao hơn. Nếu làm như vậy, công trình sẽ được hoàn thành trong thời gian quy định, phòng thí nghiệm của Trần Mặc có đầy đủ các loại người máy, chúng vừa có thể lắp ráp các dụng cụ cơ khí phức tạp, vừa có khả năng hoàn thành một số công việc không cần quá nhiều kỹ thuật trên công trường. Hơn nữa, tốc độ phát triển của ngươi càng lúc càng nhanh, cho nên hiệu suất của toàn công ty cũng phải đuổi kịp tốc độ của ngươi. Vì lẽ đó, ta đã quyết định mua lại một công ty sản xuất thiết bị xây dựng, sau đó sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để hoàn thành công nâng cấp và sản xuất các thiết bị xây dựng thông minh nhằm cải thiện tốc độ kiến tạo cơ sở hạ tầng. Khi ấy, ngành công nghiệp nặng của chúng ta cũng có thể từng bước hoàn thiện hơn, đủ khả năng để phục vụ cho kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng trong tương lai hoặc các dự án khác. Được đấy, đúng rồi, ta đang tham gia diễn đàn kinh tế thế giới tại Đông Hải. Đến khi nào trở về, ta sẽ kêu người máy đưa hợp đồng thu mua cho ngươi, nếu như ngươi thấy không thấy có vấn đề gì thì cứ ký tên lên là được, Triệu Mẫn nói.